Chương 1125, sao hồng luân động. Trên lầu, quá mệt mỏi, ân. La Hoa Thành dùng kính nể ánh mắt, cho nhà mình biểu đệ giơ ngón tay cái lên. Vân Trạch khỏe miệng giật một cái. Hắn bây giờ thân thể, đã đang dần dần phục hồi như cũ. Thậm chí đều có thể cảm giác được phảng phất từ bốn phương tám hướng vọt tới linh lực. Nhưng trong thực tế, tiểu nhuế như vậy mệt mỏi, cũng không phải là hai cái người song tu tạo thành, mà là bởi vì tiểu nhuế vì cho hắn giải trừ cái đó ma đầu xuống phong ấn, chi nhiều hơn thu thân thể. Vân Trạch đã hoàn toàn nhớ ra rồi tất cả mọi chuyện. Tự nhiên cũng nghĩ tới, ban đầu cái đó cho hắn xuống phong ấn khốn kiếp ma vật Vân Trạch đao trong tay cân nhắc, hiện lên hàn quang. La Hoa Thành đột nhiên cảm giác như vậy cùng biểu đệ làm cho đùa, có chút nguy hiểm. Hắn rụt cổ một cái, nói, tiểu thất bảo ta cho ngươi đưa tới, Vân ngu còn có chuyện, ta rút lui trước rồi. Anh họ, Vân Trạch quay đầu lại, nhẹ giọng nói, khoảng cách ngươi lần sau sao hồng luân động, còn có 12 năm, chính ngươi quý trọng. La Hoa Thành vốn là đều phải đi, nhưng mà gắng gượng tới rồi một cái 180 độ đại quẹo cua. Hắn dựa vào ở cửa. Hừ hừ nói, A Trạch, ngươi đây là ý gì, ngươi làm sao còn nghiên cứu tinh tọa tinh tượng rồi, sao hồng loan là cát tinh, chủ hôn xứng. Không phải tinh tọa. La Hoa Thành, nói thật ra, hắn cũng có chút để ý cho nên liền lại hỏi một câu, ngươi mới vừa nói, lần sau là 12 năm sau, như vậy lần này động, ta bắt được, lần sau sẽ còn động sao? Vân Trạch trực tiếp cho nhà mình thân anh họ lật một cái xinh đẹp trợn trắng mắt. Hắn nói, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nghĩ làm cha nam ai, thôi đi, không cùng ngươi nói. La Hoa Thành vuốt vuốt tóc, bước nhanh đi ra ngoài, chờ lên xe, thắt chặt dây an toàn sau, liền bắt đầu ngẩn người. Ai chạch ý là, lần này sao hồng loan động, nếu như hắn không nắm lấy cơ hội mà nói, liền muốn 12 năm sau. Thật ra thì đi, bây giờ không tìm bạn gái, La Hoa Thành cảm giác được cũng khá tốt. Nhưng mà lần sau nếu như muốn 12 năm sau mới có thể tìm đó là hơi trễ. Hắn cầm ra một điếu thuốc, điểm sau manh hít một hơi. Một khắc sau, hắn liền nghe được Diệp Sơ An thanh âm. La ca, là ngươi sao, ngươi ở trên xe sao? La Hoa Thành lập tức luống cuống tay chân đem khói cho dập tắt, sau đó đem cửa kính xe quay xuống. Diệp Sơ An tờ nào vui vẻ đáng yêu gương mặt, từ từ hiện lộ ra. Diệp Sơ An nháy mắt mấy cái, thấy được La Hoa Thành, nàng lập tức nói, La ca, ngươi đi công ty sao? Có thể mang ta một đoạn đường sao? Duyệt tỷ hôm nay có chuyện, tài xế cũng không có ở đây, ta nhanh hơn điểm tới công ty, có một cái thông báo sắp tối rồi. Tiểu cô nương hết sức nóng nảy, mặt đỏ bừng, cùng tiểu trái táo tựa như. La Hoa Thành bên hai, liền quanh quẩn mới vừa rồi biểu đệ nói câu nói kia. Sao hồng loan động, sao hồng loan tốt, ngươi lên xe đi. Cảm ơn ngươi La ca, hiểu lầm lúc trước giải trừ sau, Diệp Sơ An vẫn có chút không ỡn mèo. Nhưng hôm nay thật sự là quá gấp, Giang Duyệt không có ở đây, nàng cũng không dám chính mình tùy tiện đón xe. May gặp La Hoa Thành. Đã quyết định chủ ý, đem đối phương nhìn làm lãnh đạo trưởng bối sau, Diệp Sơ An đến cũng từ từ buông lòng xuống. Nàng lập tức cho Giang Duyệt gửi một cái tin tức sau, sau đó liền nâng lên mặt mày vui vẻ, ngọt ngào nói, La ca, ngươi thật là một người tốt. La Hoa Thành, hắn không là người tốt. Bởi vì hắn bây giờ trong đầu đều muốn đem trước mắt này tiểu cô nương khả ái cho quẹo đi làm vợ. Bất quá, vừa nghĩ tới lúc trước lời của mình đã nói đã làm chuyện, La Hoa Thành hận không được xuyên đến khi đó, đem mình miệng chặt kịp. Tại sao có thể, như vậy nói sao hắn không phải là đùa a?